Mà Thế Đại trở về. Chương 548, đi, đi với ta đánh chết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ hậu cần, lập tức cho sở hữu trọng thương nhân viên cấp cứu thuốc không đủ hoàn cảnh ác liệt, vết thương nhẹ tự hành thanh lý vết thương tránh cho tăng lớn thương thế. Sở Hàm thanh âm tại đầy dãy thương di trên chiến trường vang lên, đã khôi phục ung dung không vội, đã dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào tối cao trưởng quan trên cương vị. Còn lại còn có thể hành động nhân tụ tập lại qua một cây số bên ngoài zombie đồ sát chiến trường, thu thập tinh thể, đó là chúng ta đại thắng sau nên được. Một đám người lập tức hành động, các tổ chức toàn bộ nanh sói chiến đoàn lần nữa khí thế ngất trời, khôi phục lại lớn nhất động lực trạng thái. Cố Lương Thần, Sở Hàm lần nữa lên tiếng, đại não cấp tốc vận chuyển. Tại, Cố Lương Thần vội vàng ra khỏi hàng, hắn đồng dạng vết thương chằng chịt, đồng dạng không ngừng chảy máu. Cố Lương Thần khôi phục chiến dịch phó chỉ huy trước cùng Lưu Ngọc Định cùng một chỗ thay thế ta quản lý tiếp xuống các hạng công việc. Sở Hàm tốc độ nói cực nhanh, từng đầu mệnh lệnh trong nháy mắt hạ đạt. Vâng, Cố Lương Thần lập tức lớn tiếng trả lời, chỉ là hắn bỗng nhiên sững sờ, Sở Hàm muốn đem sự tình đều giao cho hắn cùng Lưu Ngọc Định xử lý, cái kia Sở Hàm trưởng quan muốn đi đâu? Trần Thiếu Gia, Sở Hàm đã nhanh nhanh mở miệng lần nữa. Tại, Trần Thiếu Gia lập tức từ đằng xa chạy tới, chỉ là hắn bởi vì liền phát ba phát tuyệt mệnh súng bắn tỉa, giờ phút này hai tay thoát ly chỉ có thể làm chút công việc nhẹ, không thể giúp quá đại ân, đứng ở bên cạnh đã làm sốt ruột nửa ngày. Sở Hàm không chút do dự lên tiếng, qua đem tuyệt mệnh súng bắn tỉa đưa cho ta. Chấm, vâng, ta cái gì? Trần Thiếu Gia vô ý thức sau khi trả lời lập tức trên mặt hiện ra kinh ngạc, Sở Hàm lão đại muốn tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Hắn muốn làm gì? Quảng cáo, Lý Tất Phong, Sở Hàm căn bản không có quản Trần Thiếu Gia chấn kinh, kế tiếp mệnh lệnh đã lập tức vang lên. Người là cấp 6 tiến hóa giả, ở chỗ này tọa chấn nơi đó đều không muốn qua, thương binh thủ hộ liền giao cho ngươi. Vâng, Lý Tất Phong ba đứng nghiêm đối Sở Hàm kính cái lễ, chỉ là hắn đầy trong đầu dấu chấm hỏi, hắn làm sao cảm giác có điểm gì là lạ. Giờ phút này Trần Thiếu Gia cũng đã đồng dạng mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi đem tuyệt mệnh súng bắn tỉa thu hồi lại, người khác càng là không hiểu ra sao. Nhưng là Sở Hàm cũng không có giải thích, cũng không có quá lớn phản ứng, từng đạo mệnh lệnh một khắc không ngừng đi qua hắn đại não nhanh chóng vô cùng sau khi tự hỏi nói ra miệng. Lưu Ngọc Định, điểm nhẹ thương vong bảng danh sách chết đi nanh sói chiến đoàn chiến sĩ thi thể không muốn chôn, dù là nơi này không có hắn zombie, máu tươi cũng sẽ dẫn tới dã thú, lập tức hỏa táng, đem mỗi cái chiến sĩ tin tức ghi chép, chúng ta muốn đem bọn hắn cho cốt mang về hậu táng. Vâng, Lưu Ngọc Định lập tức cao giọng trả lời, chỉ là hắn cùng mọi người giống nhau, hai mắt không hề nháy nhìn lấy Sở Hàm trưởng quan dưới nhiều như vậy mệnh lệnh còn muốn Trần Thiếu Gia tuyệt mệnh súng bắn tỉa, hắn muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà giờ khắc này người khác nghe được Sở Hàm câu nói sau cùng về sau, trong lòng nhịn không được phun lên một cỗ cảm động, chết đi chiến sĩ thi thể sẽ không bị lung tung ném tại dã ngoại, bọn họ sẽ bị hậu táng, bọn họ tên, cuộc đời đều sẽ bị từng cái ghi chép, Sở Hàm trưởng quan không hội bởi vì bọn hắn hy sinh liền quên mất bọn họ vĩnh viễn là nanh sói chiến đoàn một viên. Sát vũ chiến đội đội trưởng Từ Phong. Lúc này Sở Hàm đã một thanh tiếp nhận tuyệt mệnh súng bắn tỉa, tay phải Tu La chiến phủ nắm chặt nơi tay, thanh âm bắn ra lấy một cỗ dứt khoát. Còn có một cái cao giai dị trùng tại ngọn núi này dã bên trong, người đi với ta đem hắn đánh chết. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người nhất thời sừng sốt, thật không thể tin nhìn qua dưới quyết định này Sở Hàm, riêng là khi nhìn đến hắn toàn thân đẫm máu, từng đạo vết thương còn tại dưới máu lúc trong lòng mọi người rung động căn bản là không có cách nói rõ. Từ Phong đồng dạng chấn động vô cùng, nhưng vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng, giống to. Vâng, trưởng quan mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Vô luận là dạng gì mệnh lệnh, Sở Hàm đều có chính mình cân nhắc cùng suy nghĩ, bọn họ muốn làm liền là tuyệt đối phục tùng. Tất cả mọi người tại thời khắc này nhìn xuống muốn kéo ở Sở Hàm xúc động, bọn họ lặng lặng đứng tại chỗ, vô cùng nghiêm nghị nhìn lấy chờ xuất phát chuẩn bị rời đi Sở Hàm cùng Từ Phong hai người. Riêng là Cố Lương Thần trong lòng càng là vô cùng rõ ràng, thả đi tên kia dị trùng tuyệt đối không được, nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến càng lớn trọng thương, biện pháp duy nhất cũng là đem hắn tìm ra giết chết. Mà giờ khắc này nanh sói chiến đoàn chiến lực không đủ, có thể tiếp tục chiến đấu chiến sĩ bất quá 50 người, đối phương lại là cao giai dị trùng, những người này dù là mang đi ra ngoài cũng không giúp đỡ được cái gì, giờ phút này toàn bộ chiến đoàn cao giai chiến lực có thể phát huy được tác dụng vô cùng có hạn, Trần Thiếu Gia hai tay thoát lực đã không thể tái sử dụng tuyệt mệnh súng bắn tỉa, Lý Tất Phong mặc dù là cấp 6 tiến hóa giả, nhưng giờ này khắc này nơi này nhất định phải có một tên cao giai tân nhân loại trấn thủ. Tự Phong là tất nhiên sẽ bị tuyển ra tiến đến làm sau cùng chiến đấu một người, mà Sở Hàm không thể nghi ngờ là cùng Tự Phong cùng một chỗ tiến đến lựa chọn tốt nhất, bởi vì ai cũng biết Sở Hàm từ trước đến nay mang theo kỳ tích, hắn tư duy nhanh chóng, các loại quỷ dị chiến thuật càng là nghịch thiên, chỉ cần có hắn tại địa phương, tỷ số thắng liền sẽ vô hạn tăng lớn. Cho nên Sở Hàm phải đi, dù là hắn là tối cao trưởng quan, dù là hắn vốn nên không cần tự thân lên trận. Chỉ là lúc này mọi người lại là nhịn không được mang lên lo lắng, Sở Hàm mang đi Trần Thiếu Gia tuyệt mệnh súng bắn tỉa, tuy nhiên mọi người đều biết Sở Hàm làm vì tối cao trưởng quan tất nhiên thương pháp không tệ, nhưng hắn dù sao không phải Trần Thiếu Gia loại kia chuyên công thương pháp cường hóa giả, càng không có Trần Thiếu Gia như vậy nghịch thiên tài bắn súng, mà thanh này tuyệt mệnh súng bắn tỉa cũng không phải phổ thông súng ống, Sở Hàm có thể khống chế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có là lưu lại nanh sói chiến đoàn thành viên đang tự hỏi vấn đề này, sắp đi theo Sở Hàm cùng lúc xuất phát Từ Phong cũng nghĩ không thông, hắn thấy Sở Hàm vũ khí chính cũng là Tu La chiến phủ, đồng thời hắn vẫn luôn là cận chiến cường công. Súng bắn tỉa, hắn chưa bao giờ gặp Sở Hàm dùng qua. Quảng cáo, thuật nghiệp có chuyên công, mỗi người đều có chính mình khiếm khuyết, dù là tuyệt mệnh súng bắn tỉa uy lực lại lớn, Từ Phong vẫn cảm thấy thanh thương này vô pháp cho Sở Hàm mang đến qua đại bang trở. Bất quá vô luận mọi người nội tâm làm sao không giải từ ở sâu trong nội tâm tản ra tín nhiệm nhưng lại chân thực, Sở Hàm luôn luôn cho mọi người dạng này cảm giác tựa như không có hắn không hiểu đồ vật, không có hắn không biết sự tình, không có hắn đánh không thắng chiến dịch. Dù là tuyệt mệnh súng bắn tỉa không thể cung cấp trợ giúp thì thế nào? Dù sao tất cả mọi người tin tưởng vững chắc Sở Hàm nhất định sẽ thắng. Nhìn trước mắt từng cái quen thuộc gương mặt tràn đầy vũng bùn, nhìn lấy toàn thể nanh sói chiến đoàn thành viên đều đứng ở trước mặt mình, cái kia từng đôi tràn ngập tín nhiệm ánh mắt cho Sở Hàm vô cùng lớn năng lượng. Bọn họ tại đối với mình cúi chào, trình tề nhất trí. Sở Hàm hít sâu một hơi, một tay lấy tuyệt mệnh súng bắn tỉa cùng Tu La chiến phủ đồng thời cõng tại sau lưng, thanh âm mang theo có mạnh mẽ khí thế mở miệng. Chờ ta thắng lợi trở về, liền mang các ngươi về nhà. Thoại âm rơi xuống Sở Hàm chính là đột nhiên quay người, hai bóng người đã cực kỳ nhanh chóng rời đi nguyên địa, hướng về phía Trần Tập Quang rời đi phương hướng theo đuổi không bỏ. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.